Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, cắt đứt vạn cổ. Đế quan trước, Trần Tiểu Minh một người lơ lửng mà đứng, ngăn cản trăm ngàn vạn dị vực đại quân, hoặc là phải nói, có Trần Tiểu Minh tồn tại, những cái kia ngàn trăm vạn đại quân đã hoảng sợ lùi bước. Không dám tiến lên, đế đóng lại mọi người kinh hỉ sau khi, cũng là thở dài một hơi, biết lần này nguy cơ đã kết thúc, chỉ là vừa nghĩ tới đối phương thực sự thời gian trường hà mà đến. Không thể tại giới này lưu lại quá lâu, tâm lý không khỏi lại lo lắng, lo được lo mất ở giữa, ánh mắt đảo qua dị vực một bên một vị khác bất hủ chi vương. Nếu như có thể đem một vị khác bất hủ chi vương giết sạch, có lẽ có thể chậm lại đế quan áp lực. Ánh mắt mọi người bên trong có lấy hy vọng, lại cũng chỉ có thể tâm lý yên lặng chờ mong, không dám ngôn ngữ. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh tâm thần cũng không có thả trên người bọn hắn, huy kiếm chém chết thời gian trường hà nhân quả chi lực. Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi đặt ở một bên khác Du Đà trên thân. Bị Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn chăm chú, Du Đà tâm thần đại cai, không tự chủ được rút lui mấy bước. Mấy bước phía dưới lại là vượt qua hư không vô tận, đứng ở biên giới chi địa. Người ở chỗ này chung quy là phiền phức nha. Tựa hồ tại do dự là giết hay là không giết. Giọng điệu bá đạo khiến đế đóng lại mọi người không khỏi đại hỉ, mà dị vực một bên cũng là dưới sự sợ hãi, đại quân lui lại mà đi. Không ai muốn chết, càng không muốn như thế biệt khuất bị người làm con kiến hôi đồng dạng đập chết. Ta có thể thối lui. Du Đà hoảng sợ, đối phương trong đôi mắt sát ý không giống làm bộ. Đối phương có thể một kiếm chém giết An Lan. Thực lực của mình không so An Lan mạnh bao nhiêu, căn bản không phải một kiếm chi địch. Như thế tốt nhất. Trong miệng nhẹ giọng trả lời một câu, Trần Tiểu Minh chém giết An Lan, lại chảm một cái Du Đà cũng không có gì, chỉ là nhân quả chi lực quá lớn. Hắn sợ một hồi sự tình sẽ ra phiền phức, có thể tận lực giảm bớt một chút phiền phức, vậy liền giảm ít một chút phiền phức. Nếu như ngươi trở lại, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đáng, một cỗ sát ý vô biên tràn ngập cả phiến thiên địa. Sát ý hóa thành thực chất, bay múa đầy trời mà tuyết rơi hoa, Du Đà chỉ cảm thấy linh hồn bị đông cứng đồng dạng. Sững sờ ngốc chỉ chốc lát, sau đó một mặt hoảng sợ lấy lại tinh thần, đời này sẽ không đặt chân đế quan nửa bước. Du Đà minh bạch, phát hạ đại đạo thể ước, thiên địa sinh cảm giác, ngày sau nếu là vi phạm thể ước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi. Tay cầm chư thiên kiếm, tam xích kiếm mang uy hiếp thiên địa, Du Đà không dám dị động, thẳng đến Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống, mới vội vàng xé rách hư không mà đi. Cuồn cuộn dị vực đại quân đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một đạo kiếm mang chém xuống, trong hư không sinh sinh bị chém ra một mảnh thâm uyên, đã vượt ngang mấy đạo hư không. Du Đà cảm nhận được sau lưng dị động, lại là bất đắc dĩ thở dài, không có dừng lại. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết những người này không thể rời bỏ, vương vứt bỏ chúng ta. Một cái vô tình hiện thực đập tại dị vực đại quân trên mặt. Vô số người không muốn đi tin tưởng, mà càng nhiều người lại là tuyệt vọng. Hư không bên trên, Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn phía dưới vô số sinh linh. Những người này sinh tử, vẻn vẹn chỉ ở Trần Tiểu Minh nhất niệm chi gian. Bất quá, Trần Tiểu Minh lưu bọn hắn lại, chỉ là muốn nhiều một chút người xem thôi. Nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía thời gian trường hà. Thông qua vô tận thời gian trường hà, xuôi dòng chảy xuống, đi tới che ngày thời gian đường trên. Cuồn cuộn thời gian trường hà mãnh liệt, mà giờ khắc này hạ du bên trong dòng sông thời gian. lại là có ba đạo thân ảnh đặt chân thời gian trường hà. Sông dài cuồn cuộn, bọt nước ngập trời, vô tận bọt nước đập tại ba trên thân người, lại không cách nào dao động ba người mảy may. Nhanh như vậy thì chuẩn bị xong chưa? Trần Tiểu Minh trong miệng thì thào một tiếng. Một giây sau, một vệt kiếm quang chém vào thời gian trường hà bên trong. Kiếm quang dọc theo thời gian trường hà mà xuống, bổ ra thời gian trường hà, xinh xinh mở ra một con đường đi ra. Cái này, đây là muốn làm gì? Trong nháy mắt, đế đóng lại mọi người nghi hoặc, nhưng trong nội tâm, ẩn ẩn có một loại bất an, tựa như sẽ phát sinh thiên đại sự tình đồng dạng. Cùng lúc đó, thời gian trường hà hạ du ba đạo thân ảnh đặt chân thời gian trường hà bên trong. Tự thân khí tức kinh khủng căng ra thiên địa, ngăn trở thời gian trường hà chảy xuôi. Ba người khí tức tương liên, lẫn nhau ở giữa viện trợ, lại là giống như lấp kín tường sắt, chặn chảy xuôi thời gian trường hà. Oanh, trong chốc lát, thời gian trường hà rung chuyển, vô tận thời không ở giữa. Theo hạ du thời gian trường hà bị chặn, toàn bộ thời không bên trong lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Điên rồi, bọn họ thế mà ngăn chặn thời gian trường hà chảy xuôi. Bọn họ là muốn làm gì? Đây là muốn điên rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô tận thời không bên trong, vô số cường giả sinh ra cảm ứng. Ánh mắt đầu nhập vào thời gian trường hà bên trong. Hạ du chỗ, tổ ba người mặt sắc mặt ngưng trọng. Người cầm đầu chính là trước kia Diệp Phàm, mà ở tại hai bên thì theo thứ tự là Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế hai người. Tháng năm dài đằng đẵng, ba người tu vi cũng sớm đã đột phá giới hạn, đạt đến kinh khủng chuẩn tiên đế cảnh giới, mà Diệp Phàm tu vi càng là bởi vì không gian bản nguyên đại đạo phụ trợ, chỉ nửa bước đã bước vào tiên đế cảnh giới. Giờ phút này ba người liên thủ cắt đứt cái này vạn cổ chảy dài. Oanh, một đạo kiếm mang xuôi dòng chảy xuống, bổ ra thời gian trường hà, cứ thế mà chém ra một con đường tại ba người trước người. Trần Thúc đã động thủ, chúng ta cũng bắt đầu đi, chờ đợi một ngày này đã quá lâu. Năm đó Trần Tiểu Minh đem vị diện bí may mắn nói cho bọn họ, đồng thời bày ra một cái kế hoạch. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vì kế hoạch này một mực đang nỗ lực tu luyện, tương lai có đại khủng bố, nếu như không theo ngọn nguồn giải quyết, bọn họ đem lâm vào tuyệt vọng. Còn nhớ rõ năm đó Trần Tiểu Minh lời nói, đến bây giờ muốn đến đều từng cái nghiệm chứng. Keng, già thiên vị diện, cuồn cuộn thiên địa, một tiếng chuông tiếng vang lên, lan truyền toàn bộ vũ trụ. Vô Thủy ung vang, kế hoạch bắt đầu, mọi người chuẩn bị, rốt cục bắt đầu, chờ đợi quá lâu, ha ha, lão tử rốt cục có thể xuất thế, lão tử muốn chơi nhân sủng. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo khí tức kinh khủng tại vũ trụ nơi nào bay lên. Càng là vô số tự phong, mai táng chi địa bộc phát ra thần quang, trong lúc nhất thời, toàn bộ già thiên vị diện theo tiếng chuông triệt để bị nhen lửa. Vô số cường giả, nhân kiệt, đại đế xuất thế, cả phiến thiên địa tràn ngập rực rỡ màu sắc thần huy. Ngàn vạn đại đảo quy tắc tràn ngập, khủng bố dị thường, quý vị, cuồn cuộn thiên địa, Diệp Phàm thanh âm đàm thoại lan truyền mà đến. Trong chốc lát, những cái kia xuất thế tuyệt thế cường giả ào ào bay về phía các nơi, tiến về chính mình trận vị chỗ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thiên địa bị nhen lửa, từng đạo thần quang như trụ phóng lên tận trời, quán xuyên toàn bộ thiên địa. Thần quang trụ ở giữa, ngàn vạn đại đảo quy tắc xen lẫn nhau ở giữa hợp thành vô cùng phức tạp, huyền diệu vô song trận pháp đường văn. Khởi trận, thiên địa cuồn cuộn, một giây sau, một tòa vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ Già Thiên Vị Diện, to lớn trận pháp hình thành. Vô số thần quang bao phủ thiên địa, to lớn Già Thiên Vị Diện. Thế mà tại lúc này bị đại trận dao động, chậm rãi hướng về thời gian Trường Hà dựa sát vào tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vị diện cùng thời gian Trường Hà đối đầu, năng lượng kinh khủng bạo phát, ngàn tỷ dặm phạm vi bên trong, trong khoảnh khắc hóa vì hư không. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.